chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu. Chương 51, đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách mời đến đám cưới đều là người nhiệt tình, cũng không chuốc rượu Lâm Tất Tất và Triệu Thanh Nhượng, nhưng tan cuộc Lâm Tất Tất vẫn biểu diễn đi đường thẳng. Triệu Thanh Nhượng đỡ cánh tay cô. Em thật sự không say. Lâm Tất Tất rũ bỏ tay anh. Không say mà, em, hớp, uống rượu rất giỏi. Cô móc móc ngón tay với Triệu Thanh Nhượng. Qua đây, Triệu Thanh Nhượng lại gần. Làm gì? Lâm Tất Tất bẹp bẹp hôn lên. Nhìn thấy trên mặt của Triệu Thanh Nhượng dính son môi, lại vươn tay giúp anh lau đi. Sau đó làm cho nửa mặt bên phải của anh đỏ bừng. He he he, Lâm Tất Tất cười ngốc nghếch. Anh là của đại gia đây rồi. Triệu Thanh Nhượng, sao giống như anh cưới phải một chùm thổ phỉ vậy? Lâm Tất Tất nhảy lên lưng của Triệu Thanh Nhượng. Đi, giá, Triệu Thanh Nhượng, đây người vợ đã lãnh giấy kết hôn. Không thể bỏ, nhưng đến nhà, Triệu Thanh Nhượng phát hiện chuyện ảo diệu mới thật sự bắt đầu. Lâm Tất Tất chân trần dẫm lên sofa, bắt đầu cao giọng hét. You are my destiny, Kudaen, anh là định mệnh của em. Anh, tay của cô cũng không thành thật, bắt đầu cởi đồ trên người. Đợi chút, Triệu Thanh Nhượng vội vàng kéo rèm cửa lại. Vừa xoay người thì một chiếc bra rơi lên đầu anh. Lâm Tất Tất đang óng ẻo. Đến đây, vui sướng, đằng nào cũng có rất nhiều thời gian, Triệu Thanh Nhượng. Cuối cùng yêu tinh cũng hiện hình chăng? Hát một lúc, Lâm Tất Tất mệt rồi. Cô ôm lấy gối ôm trên sofa, nhìn thấy Triệu Thanh Nhượng đi qua giống như lần đầu tiên gặp anh. Anh đẹp trai, anh tên gì, kết hôn chưa, thêm WeChat đi. Hình như cô ý thức được mình nói cái gì. Không đúng, tôi kết hôn rồi. Không sao, kết bạn WeChat với trai đẹp thì cứ kết. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Lâm Tất Tất còn thật sự bắt đầu tìm điện thoại. Chán Triệu Thanh Nhượng nổi gân xanh. Lâm Tất Tất, có. Lâm Tất Tất đột nhiên đứng dậy, giống như tỉnh táo hơn. Sau khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Triệu Thanh Nhượng thì cô mới ý thức được cái gì đó. Hình như sau khi kết hôn rồi thì không thể tùy tiện kết bạn WeChat với trai đẹp. Nhưng anh đẹp trai trước mặt này rất quen nha. Lâm Tất Tất véo má Triệu Thanh Nhượng, nghiêng đầu nhìn anh, ông xã, he he he, cô nhảy lên trên người Triệu Thanh Nhượng. Anh đẹp trai là ông xã của em. Cơn tức của Triệu Thanh Nhượng nháy mắt tiêu tan. Gọi lại lần nữa, Lâm Tất Tất rất ngoan. Ba chồng, Triệu Thanh Nhượng, gọi ông xã không phải ba chồng. À, ông xã, Lâm Tất Tất là em bé học nói. Triệu Thanh Nhượng hài lòng, thưởng cho cô một nụ hôn. Bé cưng ngoan, Lâm Tất Tất chu môi. Muốn nữa, ánh mắt của Triệu Thanh Nhượng tối lại. Đỡ Lâm Tất Tất đi vào phòng ngủ phụ, sau đó đè cô xuống dưới. Cho em, không đợi Triệu Thanh Nhượng hôn lên. Lâm Tất Tất đã hôn trước rồi. Cô giống như em bé háu ăn vậy. Sau khi phác họa cánh môi của Triệu Thanh thì lại mút lấy đầu lưỡi của anh. Giống như mút kem, một nụ hôn kết thúc nhưng trong mắt Lâm Tất vẫn không nhiễm dục vọng. Vẻ mặt ngây thơ. Giống như người vừa nãy quấn quýt thân mật với anh không phải là cô vậy. Cứ như là cô đang ăn một que kem vậy. Cái này khiến cho Triệu Thanh Nhượng có một loại cảm giác như mình đang phạm tội vậy. Có một vài chuyện không phải là điều đương nhiên à. Giơ tay. Lâm Tất Tất ngoan ngoãn giơ tay. Triệu Thanh Nhượng cởi áo len trên người cô ra. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Bra trong đã bị cô cởi từ trước, nằm ở dưới đất bên cửa sổ. Bây giờ nửa thân trên của cô không có gì che đậy. Hai cái bánh bao to trắng sáng dưới ánh đèn, thân hình lồi lõm cùng với ánh mắt ngây thơ hình thành sự đối lập mạnh mẽ. Gậy thị dưới háng của Triệu Thanh Nhượng hưng phấn dựng đứng lên. Hai tay của Triệu Thanh Nhượng di chuyển quanh eo của Lâm Tất Tất. Lâm Tất Tất đã chăm chỉ luyện tập vóc dáng để mặc chiếc váy cưới công chúa và chiếc váy đuôi cá bó sát. Chỗ thịt mềm mại đó của cô đã biến mất, thay vào đó là cơ thịt săn chắc và cơ bụng đã hiện ra. Triệu Thanh Nhượng cảm thấy đáng tiếc. Ngày nay người ta cho rằng gầy mới là đẹp, nhưng anh vẫn thích cảm giác mềm mại lúc ôm Thất Thất hơn. Tay của anh di chuyển lên trên, ước lượng, cảm giác khối bột lúc trước mình nhào hơi mạnh đã nhỏ lại. Sau này nhất định không thể để Thất Thất đi phòng tập. Một tuần đến phòng tập 2 lần là cùng. Triệu Thanh Nhượng phủ người xuống ngậm lấy quả anh đào đang dựng đứng của Lâm Tất Tất vào miệng. Đầu lưỡi linh hoạt liếm vòng tròn quanh quả anh đào. Cho dù ý thức của Lâm Tất Tất vẫn chưa trở lại nhưng phản ứng cơ thể thì vẫn còn. Cô không kiểm soát được mà ưỡn ngực lên. Cảm giác miệng lưỡi khô nóng. À, còn một bên nữa. Triệu Thanh Nhượng nhướng mày. Còn rất biết hưởng thụ. Lâm Tất Tất kiếng chân. Đợi sau khi quả anh đào còn lại cũng được an ủi thì mới hài lòng dừng động tác chân. Nhưng chỗ giữa hai chân lại dần dần có cảm giác ngứa ngáy. Cả người không thoải mái. Cô dán cả người lên Triệu Thanh Nhượng. Cảm thấy thoải mái một chút nhưng sự trống rỗng trong cơ thể thì lại không hề giảm bớt. Khó chịu, Lâm Tất Tất bĩu môi. Sắp khóc đến nơi. Cách chương.